Chương 13. Lửa đã bốc cháy và lò đã ấm, chè đã pha và rót vào các chén, cốc, lại thêm có sữa. Trên khăn bàn bày bánh mì mới, trứng luộc, bơ, thịt thủ và chân giò. Mọi người xung quanh chỗ phản dùng làm bàn, ăn uống và trò chuyện. Ransiva ngồi trên một cái hòm rồi rót trà. Những người khác đứng vây quanh chị, trừ Greensurf. Anh đã cởi cái áo ngoài ướt, quấn người vào cái chăn khô, nằm nguyên chỗ của mình và nói chuyện với Nekludov. Sau khi bị ướt và lạnh ở dọc đường, sau khi đã cất công dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ ở một nơi khi mới đến còn bẩn thỉu bộn bề, và sau khi đã ăn và uống chè nóng, tất cả mọi người đều thấy vui vẻ và sảng khoái. Tiếng tù thường phạm dậm chân kêu la chỉ tục ở xà lim bên cạnh lọt qua tường, nhắc nhở họ nhớ đến cảnh xung quanh, lại càng tăng thêm cái cảm giác ấm cúng ở đây. Như ở trên một hòn đảo giữa biên khơi, họ cảm thấy mình không bị dập vùi trong những nỗi nhục nhã, đau khổ đang vây quanh lấy họ. Và vì vậy, họ càng thêm phấn khởi say sưa. Họ nói với nhau về đủ mọi thứ chuyện, chỉ trừ có hoàn cảnh trước mắt và bước đường đang chờ đợi họ. Ngoài ra, các điều xưa nay vẫn thường xảy ra giữa thanh niên nam nữ, nhất là trong hoàn cảnh bó buộc phải sống với nhau như những người này, là giữa họ đã nảy ra đủ thứ xu hướng, đồng tình hoặc khác ý kiến nhau, cùng những lôi cuốn thu hút xen lẫn nhau. Hầu hết họ đều có chuyện yêu đương. Novotvorov yêu Grabet, một cô gái xinh xắn hay cười. Cô ta còn trẻ, nông nổi, đã có đi học, vốn không hề ảnh hưởng của thời đại, nên đã dính líu vào một chuyện nào đó và bị án đi đày. Nếu hồi còn tự do, cái thú chủ yếu của đời cô ta là thành công với nam giới, thì khi bị thẩm vấn, khi ngồi tù và khi đi đày, cô cũng vẫn thế. Hiện giờ, trên đường đi đày, cô ta vẫn thích thú là được Novotvorov tư tưởng đến, còn cô thì cũng yêu Novotvorov. Vera Efimova cũng yêu tha thiết mà không khiến được người khác yêu mình, mặc dầu vẫn luôn luôn hy vọng là sẽ được yêu trả lại. Cô ta khi thì thấy yêu Nabatov, khi lại thấy yêu Novotvorov. Còn Greensurf cảm thấy đối với Maria Pavlovna có một cái gì giống như tình yêu. Anh yêu Maria với mối tình của một người đàn ông, nhưng vì đã biết những ý nghĩ của nàng về ái tình, nên anh khéo giấu tình cảm của mình dưới hình thức tình bạn và lòng cảm kích trước sự săn sóc đặc biệt trìu mến của nàng. Còn giữa Nabatov và Ransiva thì quan hệ yêu đương rất phức tạp, cũng như Maria Pavlovna là một cô gái trinh bạch. Ransiva đối với chồng cũng là một người phụ nữ tiết hạnh. Hồi còn là một nữ sinh 16 tuổi, nàng yêu Ransep, một sinh viên trường đại học Petersburg, và sau lấy anh khi anh còn đang học, lúc đó nàng mới 19 tuổi. Học đến năm thứ tư, chồng nàng tham gia vào hoạt động của sinh viên rồi phải rời Petersburg đi làm cách mạng. Lúc đó nàng đang học trường thuốc, cũng bỏ học đi theo chồng và tham gia cách mạng. Nếu nàng không coi chồng là một người thông minh tài trí nhất đời, một người tốt nhất, thì đã không yêu anh. Và nếu không yêu thì đã không lấy. Nhưng đã yêu và đã lấy anh, là một người đàn ông mà nàng cho là tốt nhất và thông minh tài trí nhất đời. Người đó quan niệm về cuộc đời và mục đích cuộc đời thế nào thì nàng cũng quan niệm như thế. Mới đầu anh cho mục đích cuộc sống là học, thì nàng cũng cho học là mục đích của cuộc sống. Khi anh hoạt động cách mạng thì nàng cũng đi theo cách mạng. Nàng có thể giải thích một cách rất rõ ràng là không thể để duy trì cái chế độ hiện hành được, và trách nhiệm của mọi người là phải đấu tranh chống lại chế độ đó, phải đem sức ra xây dựng một chế độ chính trị và kinh tế khác, trong đó khả năng con người được phát triển tự do, vân vân. Và nàng dường như tự mình nghĩ ra những ý kiến đó và cảm thấy thế. Nhưng kỳ thực, chỉ coi những ý nghĩ của chồng như những chân lý tuyệt đối, và nàng chỉ tìm cách hoàn toàn nhất trí với chồng cho thật hợp ý tâm đầu với nhau. Đó là điều kiện làm cho nàng thỏa mãn về mặt tinh thần. Phải xa chồng, xa con. Mẹ nàng trông nom hộ đứa con, nàng rất đau khổ, nhưng nàng vẫn kiên quyết và bình thản chịu nỗi chia ly. Nàng biết rằng, nàng chịu đựng như vậy là vì chồng, vì sự nghiệp của chồng. Sự nghiệp đó tất nhiên là vì chính nghĩa, vì chồng nàng phục vụ nó. Nàng luôn luôn nghĩ đến chồng, và cũng như trước kia, nàng không yêu ai khác. Bây giờ đây cũng vậy, nàng không yêu một người nào khác ngoài chồng nàng ra. Nhưng tình yêu thành thực và trong trắng của Nabatop làm nàng cảm động và cũng nao lòng. Nabatop là người có đạo đức, tính tình kiên nghị và là bạn của chồng nàng. Anh cố gắng chỉ coi nàng như cô em gái, nhưng trong cách đối xử với nàng vẫn lộ ra cái gì khác hơn. Và cái khác hơn đó làm hai người cùng sợ hãi, nhưng đồng thời cũng tô điểm cho cuộc đời gian lao của họ. Thành ra, trong nhóm chỉ có Maria Pavlovna và Kondrachev là không dính dáng gì đến chuyện yêu đương. Chương 14. Đợi mọi người ăn cơm uống nước xong, để được nói chuyện riêng với Katyusha như mọi bận, Nekrudov ngồi nói chuyện với Krinsov. Trong những câu chuyện chàng kể cho Krinsov nghe, có câu chuyện Maka nói với chàng và đầu đuôi câu chuyện Maka phạm tội. Krinsov chăm chú nghe, đôi mắt long lanh nhìn Nekrudov. Đột nhiên anh nói, phải, tôi thường nghĩ đấy, chúng ta cùng đi bên cạnh họ, nhưng họ là ai? Chính là những người vì họ chúng ta đấu tranh. Thế mà chẳng những chúng ta không biết họ là ai, mà không muốn biết đến họ nữa. Và tệ nhất là họ lại căm ghét chúng ta và nhìn chúng ta thù địch. Có kinh khủng không? Chẳng có gì là kinh khủng. Novosvorov thoáng nghe câu chuyện chêm vào. Quần chúng thì bao giờ cũng chỉ tôn sùng uy quyền thôi. Tiếng Anh nói sang sảng. Bây giờ thì chính phủ có quyền, nên họ tôn sùng chính phủ và ghét chúng ta. Mai đây chúng ta nắm chính quyền thì họ lại sẽ tôn sùng chúng ta. Lúc đó, bên kia tường vọng sang một tràng tiếng chỉ rủa, có tiếng xích loảng xoảng, tiếng xô đẩy đập huỳnh huỵch vào tường, rồi tiếng người kêu la. Có người nào đó bị đánh và có tiếng kêu, cứu tôi với. Đó, lũ súc vật. Chúng ta với họ chung đụng thế nào được? Novosvorov bình thản nói. Anh bảo họ là súc vật, thế mà ông Nekrudov đây vừa kể cho tôi nghe một việc như thế này đây. Krinsov bực tức trả lời, và anh kể là chuyện Maka đã mạo hiểm không sợ hy sinh tính mệnh để cứu người đồng hương như thế nào. Hành động ấy đâu phải là hành động của một con vật, mà là một hành động anh hùng. Tình cảm chủ nghĩa, Novosvorov trả lời mỉa mai. Chúng ta khó mà hiểu được những cảm xúc của những con người đó và động cơ hành động của họ. Anh cho đó là do lòng cao thượng, nhưng có thể chỉ là lòng đố kỵ với người tù khổ sai kia thôi. Tại sao anh không bao giờ muốn nhìn thấy cái hay ở người khác? Maria Pavlovna bỗng nổi nóng lên, nói, nàng gọi ai cũng bằng anh chị. Nhìn thấy sao được, những cái vốn chỉ không có, sao lại không có? Thế người kia không liều mình, bất chấp cả cái chết thảm khốc đi ư? Tôi nghĩ rằng, Novosvorov nói, nếu chúng ta muốn hoàn thành tốt công việc, thì điều kiện thứ nhất là Kondrachev đương đọc sách dưới ánh đèn, lúc này bỏ sách xuống, chăm chú nghe những lời nói của thầy. Chúng ta đừng có tưởng tượng hão huyền, mà phải nhìn thẳng vào thực chất của sự việc. Chúng ta phải mang hết sức ra làm việc cho quần chúng, và không mong gì họ đền đáp lại. Quần chúng chỉ là đối tượng hoạt động của chúng ta, chứ không thể cộng sự với chúng ta được chừng nào mà họ còn cứ ì ra đấy như hiện nay. Rồi anh tiếp tục nói như giảng bài. Cho nên, nếu ta trông vào sự giúp đỡ của họ khi họ chưa kinh qua một quá trình phát triển, cái quá trình mà hiện nay ta đương chuẩn bị cho họ, thì thật là ảo tưởng. Quá trình phát triển nào? Krinsov đỏ mặt lên nói. Chúng ta miệng nói là phản đối độc đoán và chuyên chế, nhưng tự hỏi đó có phải là một thứ chuyên chế ghê gớm nhất không? Chẳng có chuyên chế gì hết. Tôi chỉ nói là tôi biết con đường quần chúng phải đi qua và tôi có thể chỉ cho họ thấy. Novotvorov bình tĩnh trả lời. Nhưng làm thế nào mà anh tin chắc con đường anh chỉ cho họ là con đường đúng? Phải chăng tổ chức tài phán của xã hội và những án tử hình của cuộc đại cách mạng lại không phải là con đẻ của chuyên chế? Thế mà họ cũng dựa vào khoa học để biết được con đường duy nhất đúng ấy. Họ lầm không có nghĩa là tôi cũng lầm. Vả lại, giữa những mong ước viển vông của các nhà tư tưởng và những sự kiện có cơ sở vững chắc của khoa học kinh tế khác nhau nhiều lắm. Tiếng nói của Novotvorov sang sảng trong buồng. Một mình anh ta tiếp tục nói, những người khác đều im lặng. Lúc nào họ cũng tranh luận, Maria Pavlovna nói khi Novotvorov ngừng một chút. Thế còn chị nghĩ thế nào? Nekludov hỏi Maria. Tôi nghĩ là anh Anatoly nói đúng. Chúng ta không nên bắt quần chúng phải nhìn theo quan điểm của chúng ta. Còn cô, Katyusha, cô nghĩ thế nào? Nekludov mỉm cười hỏi Maslova và đợi trả lời. Trong bụng, sợ nàng nói câu gì hớ. Tôi nghĩ là quần chúng bị lăng nhục. Nàng nói mặt đỏ bừng. Tôi cho là người dân thường bị lăng nhục nhiều quá. Mikhailovna nói đúng, rất đúng. Nabatov nói to, dân chúng bị lăng nhục hết sức và nhiệm vụ của chúng ta là làm sao cho họ không còn bị lăng nhục nữa. Thật là một ý kiến lạ lùng về nhiệm vụ của cách mạng. Novotvorov nói, vẻ bực tức và lặng lẽ hút thuốc. Tôi không thể nói chuyện với hắn được, Grinsop lẩm bẩm, rồi anh im lặng, và tốt hơn hết là đừng nói. Nekludov nói tiếp. Chương 15. Tuy tất cả những người làm cách mạng đều rất trọng Novotvorov và tuy anh là người học rộng biết nhiều, Nekludov vẫn liệt anh ta vào loại những người cách mạng so với những người cách mạng ở dưới mức trung bình. Về mặt đạo đức thì còn hết sức thấp hơn. Khả năng trí tuệ của con người này, con tử số trong một phân số thì lớn đấy, nhưng quan niệm của anh ta về bản thân mình, con mẫu số lại vô cùng lớn hơn và từ lâu vượt quá xa những khả năng trí tuệ của anh. Về mặt tinh thần, anh ta hoàn toàn trái ngược với Simonson. Simonson thuộc loại người có tính cách đàn ông là chủ yếu. Hành động của họ xuất phát từ lý trí và do lý trí quyết định. Trái lại, Novotvorov thuộc về loại người có tính cách đàn bà. Hoạt động lý trí của họ về một phần nhằm đạt được những mục đích do tình cảm đề ra, một phần để biện bạch cho những hành động làm theo tình cảm. Tuy Novotvorov có thể giải thích toàn bộ hoạt động cách mạng của anh ta bằng những lý lẽ hùng hồn làm cho người khác phải tin, nhưng đối với Nekludov thì cái gốc của những hoạt động đó chỉ là lòng hiếu thắng, lòng ham muốn địa vị hơn người. Hồi còn đi học, cái tài thâu nhận tư tưởng của người khác và truyền đạt nó lại được rõ ràng. Trong giới học sinh và giáo viên ở các trường trung học, cao đẳng, đại học là những nơi mà cái tài này được đánh giá cao, đã giúp anh ta chiếm được địa vị hơn người và anh ta đã mãn nguyện. Nhưng đến khi anh ta học xong và tốt nghiệp rồi, cái địa vị cao đó không còn nữa, thì theo như lời Grinsop là người không ưa anh ta kể lại. Tất nhiên anh ta thay đổi hẳn quan niệm để lại chiếm một địa vị cao trong một giới khác. Và từ một phần tử ôn hòa của phái tự do, anh ta trở thành một phần tử tích cực, một đảng viên đảng Dân Chủ. Vì trong bản chất anh ta thiếu những phẩm chất đạo đức và thẩm mỹ khiến con người biết phân vân, do dự, nên anh ta chiếm ngay được một vị trí trong giới cách mạng, thật thỏa lòng tự ái, địa vị một lãnh tụ đảng. Một khi đã chọn hướng đi nào, anh ta không bao giờ nghi ngờ, do dự và do đó tin chắc là mình không bao giờ sai lầm. Mọi việc đối với anh ta đều rất đổi đơn giản, sáng sủa, chắc chắn. Dưới những quan hẹp hòi phiến diện của anh ta, cái gì cũng hết sức đơn giản, sáng sủa. Và nhìn ta vẫn nói, chỉ cần sao cho có logic là được. Tính tự tin trong anh ta lớn đến mức mà người khác phải hoặc chán ghét hoặc phục tùng anh ta. vì hoạt động với những người còn non trẻ thường nhận lầm lòng tự tin vô hạn đó là thâm thúy và lịch duyệt. Do đó, đa số nghe theo anh ta. Nên trong giới cách mạng, anh ta rất thành công. Hoạt động của anh ta nhằm chuẩn bị một cuộc bạo động để cướp chính quyền và triệu tập một hội nghị. Anh ta sẽ trình bày trước hội nghị một cương lĩnh do anh ta thảo ra, và anh ta tin là sẽ giải quyết được mọi vấn đề, và thế nào nó cũng phải được thực hiện. Anh ta được các đồng chí của mình kính trọng vì can đảm và cương quyết, nhưng không được ai mến, mà anh ta cũng chẳng mến ai hết. Anh ta coi tất cả những người tài năng xuất chúng là thù địch. Nếu có thể làm được, anh ta sẽ thẳng tay đối xử với họ như con khỉ đực già đối xử lũ khỉ non. Anh ta chỉ cư xử tốt với những người bái phục anh ta. Trong chuyến đi này, anh ta chỉ tốt với Kondrachev là người chịu ảnh hưởng tuyên truyền của anh ta, với Vera Efimova và với cô Krabet xinh xắn. Cả hai người này đều yêu anh ta. Tuy về nguyên tắc anh ta tán thành phong trào phụ nữ, nhưng trong thâm tâm anh ta cho tất cả phụ nữ đều ngu xuẩn và không có giá trị gì, chỉ trừ những người mà anh ta yêu, như hiện nay anh ta đang yêu Krabet. Những người phụ nữ này được anh ta coi là những người đặc biệt, phẩm chất tốt đẹp của họ riêng anh ta mới nhận ra được mà thôi. Về vấn đề luyến ái nam nữ, cũng như mọi vấn đề khác, anh ta thấy rất giản dị rõ ràng, hoàn toàn giải quyết bằng tự do yêu đương. Anh ta có một người vợ không chính thức và một người vợ chính thức, nhưng cũng đã bỏ người này sau khi xác định là giữa hai người không có tình yêu chân thực. Bây giờ anh ta lại có ý định tự do kết hôn với Krabet. Novotvorov khinh Nekrudov vì, theo anh ta nói, chàng làm mẻ với Maslova, và nhất là vì Nekrudov lại dám lưu tâm đến những khuyết điểm của chế độ hiện hành và đề ra những phương sách sửa chữa những khuyết điểm đó không giống của anh ta mà theo một lối riêng của mình, theo lối ông Hoàng, nghĩa là theo lối ngu xuẩn. Nekrudov biết rõ ý nghĩa của Novotvorov đối với mình. Chàng rất lấy làm buồn, và mặc dầu mình rất có thiện ý trong chuyến đi này mà vẫn phải trả miếng lại con người ấy. Chàng không sao trấn áp nổi mối ác cảm sâu sắc đối với anh ta. Chương 16. Từ buồng bên cạnh vọng sang tiếng nói của bọn cai đội gác ngục. Tất cả mọi người đều im lặng. Một viên quản bước vào, có hai người lính đi theo. Đã đến giờ điểm danh. Viên quản đếm, lấy ngón tay chỉ từng người đến Nekrudov. Hắn nói một cách thân mật, vui vẻ. Công tước không được ở lại sau giờ điểm danh, xin ngài ra cho. Nekrudov hiểu câu nói đó nghĩa là gì, liền lại gần y và dúi vào tai y một tờ giấy bạc ba rúp đã chuẩn bị sẵn. Ôi, biết làm thế nào được, nể ngày quá, thôi ngày cứ nán lại một chút nữa vậy. Viên quản sắp ra thì có một viên đội vào, một người tù theo sau. Người tù này cao gầy râu thưa, mắt có một vệt tím bầm. Tôi lại vì có cháu bé ở đây, người tù đó nói. À, bố đến rồi, giọng một đứa trẻ vang lên, và một cái đầu tóc vàng óng nhô lên từ phía sau lưng Ranseva. Chị này đang cùng Katyusha và Maria Pavlovna phá một cái váy cũ của mình để may cho con bé một cái áo mới. Con ơi, bố đây, Buzupkin âu yếm nói với con. Cháu nó ở đây tốt lắm, Maria Pavlovna nói, nhìn mặt Buzupkin thâm tím thấy thương hại. Anh cứ để cháu nó ở đây, các bà may cho nó áo mới, đứa trẻ nói và chỉ vào cái Ranseva đang may cho nó. Áo đẹp, đẹp, đứa trẻ tiếp tục thỏ thẻ nói. Cháu có thích ngủ ở đây với các cô không? Ranseva hỏi và vuốt ve đứa trẻ. Có, và cả bố cháu nữa. Ranseva mỉm cười, nét mặt tươi vui lên. Không, bố cháu thì không được. Và quay sang bố đứa trẻ đang nói. Thôi, bác để cháu lại ở đây. Ừ, anh có thể để nó ở đây được, Viên quản dừng lại ở ngưỡng cửa nối rồi cùng viên đội đi ra. Họ vừa đi khỏi thì Nabatov lại gần Buzukin, vỗ vai anh ta và nói: "Mấy ông bạn, có phải ở bên cạnh các anh thằng Kasmanov, nó muốn đánh tráo phải không?" Khuôn mặt Buzukin hiền lành tươi tỉnh bỗng xịu lại, và hình như mắt anh ta mờ đi. "Không, chúng tôi không nghe thấy nói." "Không chắc chắn," anh ta trả lời chậm rãi, đôi mắt buồn. Anh ta nói thêm: "Asyuka, con ở đây với các bà con nhé," rồi vội vã ra đi. Anh này biết rõ cả, như thế là việc đánh tráo là có thật. Nabatov: "Bây giờ ông định sẽ làm gì?" "Đến thị trấn tới tôi sẽ nói chuyện với nhà chức trách. Tôi biết mặt cả hai người," Nekrudov nói. Mọi người đều im lặng, sợ lại bắt đầu nổ ra tranh luận. Từ nãy, Simonson vẫn nằm dài trên góc phẳng, im lặng, không nói gì. Hai tay gấp lại, gối chí gái, lúc này đứng dậy, dáng quả quyết, cẩn thận đi vòng sau những người đứng ngồi, tiến lại gần bên Nekrudov. "Anh có thể nghe tôi nói chuyện bây giờ được không?" "Được lắm chứ," Nekrudov đứng dậy và đi theo anh. Katyusha ngước mắt nhìn lên, ngạc nhiên, và khi gặp mắt của Nekrudov, nàng đỏ mặt và lắc đầu như có điều gì băn khoăn. "Điều tôi muốn nói với anh là thế này," Simonson bắt đầu nói khi hai người ra tới ngoài hành lang. Ở đấy, tiếng nói ồn ào gào thét của những người tù thường phạm nghe đặc biệt rõ. Nekrudov nhăn mặt, nhưng Simonson hình như không lấy thế làm khó chịu. Anh nói, đôi mắt hiền từ chăm chú nhìn thẳng vào mặt Nekrudov: "Tôi biết mối quan hệ của anh với Katyusha Maslova. Tôi tự coi là có nhiệm vụ." Anh phải ngừng vì có tiếng hai người cãi nhau cùng hét lên một lúc ngay sát chỗ cạnh cửa. "Đồ ngu, tao đã bảo không phải của tao," tiếng một người gào lên. "Đồ quỷ, chết mẹ mày đi," một người khác quát, giọng khàn khàn. Lúc đó, Maria Pavlovna ra ngoài hành lang. "Nói chuyện ở đây thế nào được?" nàng nói. "Vào trong này, trong đó chỉ có một mình Vera thôi." Rồi nàng đi trước về cái cửa thứ hai, vào gian xà lim nhỏ bé, vốn dành làm phòng giam riêng một người, bây giờ dùng tạm làm phòng giam tù chính trị nữ. Vera nằm trên giường, trùm chăn kín đầu. "Chế nhức đầu và đã ngủ rồi, không nghe thấy chuyện các anh đâu. Tôi cũng đi ra đây," Maria Pavlovna nói. "Không sao, chị cứ ở lại," Simonson nói. "Tôi không có gì phải giấu ai, và đối với chị thì lại chẳng có gì để giấu giếm." "Vâng," Maria Pavlovna nói, và cứ nhích người như một đứa trẻ để ngồi xa dần vào phía trong tấm phản. Rồi nàng ngồi yên lặng nghe, đôi mắt đẹp hiền từ đắm chìm vào trong một khoảng xa xăm. "Vấn đề tôi muốn nói là thế này," Simonson nhắc lại. "Tôi có biết quan hệ của anh với Katyusha Maslova, nên tôi thấy tôi cần phải nói rõ để anh biết mối quan hệ của tôi với cô ấy." Nekrudov bất giác thấy lối nói giản dị và thẳng thắn của Simonson rất đáng yêu, chàng hỏi: "Anh nói thế nghĩa là thế nào?" "Tôi muốn nói là tôi định lấy Katyusha Maslova." "Ồ, lạ thật đấy," Maria Pavlovna nói và nhìn Simonson. "Và tôi nhất định lấy cô ấy làm vợ," Simonson. "Cái đó tôi có quyền gì, ưng hay không là tùy ở cô ấy chứ," Nekrudov nói. "Đúng, nhưng không có ý kiến của anh, cô ấy còn do dự không quyết định được." "Tại sao?" "Vì một khi quan hệ giữa anh và cô ấy chưa được giải quyết dứt khoát thì cô ấy không thể quyết định được như thế nào cả." "Về phần tôi thì đã quyết định từ lâu rồi. Tôi muốn làm cái điều mà tôi tự coi là phận sự của mình phải làm, là làm cho đời cô ấy đỡ vất vả. Không bao giờ tôi muốn ràng buộc cô ấy." "Đúng, nhưng cô ấy không muốn anh phải hy sinh cho cô ấy." "Có hy sinh gì đâu, nhưng tôi biết cô ấy đã kiên quyết như vậy đấy." "Ủa, như thế thì việc gì phải nói với tôi?" Nekrudov nói. "Cô ấy muốn rằng anh cũng đồng ý như thế." "Làm thế nào lại đồng ý được là tôi không được làm cái việc mà tôi coi là phận sự của mình. Về vấn đề này thì tôi có thể nói như thế này. Tôi thì không được tự do làm như ý muốn, còn cô ấy thì được tự do làm theo ý mình. Simonson im lặng trầm ngâm, nghĩ một lát, anh nói tiếp. Thế thì hay quá, tôi sẽ nói với cô ấy điều này. Anh đừng tưởng tôi phải lòng cô ấy. Tôi yêu cô ấy như yêu một con người hoàn hảo, hiếm có trên đời. Một người đã đau khổ nhiều. Tôi không chờ mong gì ở cô ấy cả. Trong thâm tâm, tôi chỉ tha thiết ước mong giúp đỡ, làm cho cuộc đời của cô ấy bớt khổ. Nekrudov không khỏi lấy làm lạ khi thấy Simonson nói giọng run run. Làm cho cuộc đời cô ấy bớt đau khổ. Simonson nói tiếp, nếu cô ta không muốn nhận sự giúp đỡ của anh, thì để cô ấy nhận sự giúp đỡ của tôi. Nếu cô ấy đồng ý, tôi sẽ xin chuyển đến ở cùng chỗ với cô ấy. 4 năm cũng không lâu la gì cho lắm. Tôi sẽ sống gần cô ấy và có lẽ có thể làm cho cuộc đời cô ấy đỡ khổ. Nói đến đây, anh ngừng lại, cảm động quá, không thể nói tiếp. Tôi không biết nói gì được nữa, Nekrudov nói. Tôi rất sung sướng là đã thấy cô ấy có được một người như anh che chở cho. Đó là điều tôi muốn biết. Simonson ngắt lời. Tôi muốn biết là nếu anh yêu cô ấy, mong cô ấy sống một đời hạnh phúc, thì anh có thấy cô ấy lấy tôi là tốt không? Ồ, có chứ, Nekrudov trả lời dứt khoát. Tất cả là tùy ở cô ta. Tôi chỉ mong cái tâm hồn đau khổ ê chề ấy có thể được thư thái mà thôi. Simonson nói và nhìn Nekrudov với vẻ âu yếm hồn nhiên. Không ai có thể ngờ tới được ở một con người bề ngoài có vẻ âm thầm như thế. Anh đứng lên, nắm tay Nekrudov, áp sát lại gần mặt Nekrudov, mỉm cười thẹn thò rồi hôn chàng. Được, tôi sẽ kể lại cho cô ấy như thế, anh nói rồi đi ra. Chương 17. Chuyện ấy anh nghĩ thế nào? Maria Pavlovna nói. Yêu mê mẩn, yêu quá, thật là một điều tôi không ngờ. Không ngờ là Vladimir Simonson cũng yêu, mà lại yêu một cách ngốc nghếch nhất và trẻ con nhất. Thật là lạ, nó thực ra nghĩ cũng buồn. Và nàng thở dài. Nhưng còn Katyusha, vậy xem việc này cô ấy nghĩ thế nào? Nekrudov hỏi. Cô ấy ư? Maria ngừng nói, rõ ràng tỏ ý muốn trả lời cho thật chính xác. Cô ấy thì... Thì anh biết đấy, tuy quá khứ như thế, nhưng là một con người có phẩm chất đạo đức rất tốt và tình cảm rất tế nhị. Cô ấy yêu anh chân thành và lấy làm sung sướng có thể làm cho anh một điều tốt, dù là bề ngoài nó có vẻ ngược lại, để anh khỏi vướng mắc tới cô ấy. Lấy anh, đối với cô ấy là một sự sa đọa ghê gớm hơn tất cả cuộc đời trước đây, cho nên cô ấy không bao giờ ưng chuyện đó. Tuy nhiên, sự có mặt của anh làm cho cô ấy băn khoăn suy nghĩ. Thế thì tôi phải làm gì bây giờ? Bỏ đi nơi khác cho khuất mắt chăng? Maria Pavlovna mỉm cười, một nụ cười dịu dàng như của một đứa trẻ và nói, thế đấy, một phần nào. Làm thế nào mà bỏ đi khuất mắt một phần nào được? Ừ, tôi nói nhảm thật. Nhưng về cô ấy, tôi phải nói với anh là có lẽ cô ấy thấy cái tình yêu bồng bột của Simonson là vô lý, mà Simonson cũng chưa hề nói gì với cô ấy cả, và cô ấy vừa thấy vinh hạnh lại vừa sợ. Anh cũng biết đấy, về chuyện yêu đương tôi không thạo lắm, nhưng tôi tin là về phần Simonson thì đấy cũng chỉ là thứ tình cảm hết sức bình thường của một người đàn ông, tuy có che đậy đi. Anh ta nói tình yêu đó làm cho anh ta thêm nghị lực và là mối tình thuần khiết. Nhưng tôi biết thừa, dù có là tình yêu đặc biệt đi nữa, thì gốc rễ của nó vẫn bẩn thỉu như giữa Novodgorod với Krabet mà thôi. Maria đi lạc ra ngoài câu chuyện, sang vấn đề nàng vẫn ưa thích. Thế chị nghĩ tôi nên làm gì bây giờ? Nekrudov hỏi. Tôi nghĩ anh nên nói hết với cô ấy. Bao giờ cũng thế, cứ rõ ràng minh bạch vẫn hơn. Anh nên nói chuyện với cô ấy. Tôi đi gọi cô ấy sang đây nhé, Maria Pavlovna nói. Vâng, tùy chị, Negrep nói và Maria Pavlovna đi ra. Một cảm giác kỳ lạ đến với Nekrudov khi chàng còn lại một mình trong gian buồng nhỏ. Chỉ có Vera Efimova đang nằm ngủ. Tai chàng lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng của chị, thỉnh thoảng xen một tiếng rên và tiếng ồn ào không ngớt của tù thường phạm lọt qua hai lần cửa ngăn vọng tới. Những điều Simonson vừa nói cất nhẹ nhàng cho chàng một nhiệm vụ mà chàng tự đặt ra cho mình, nhiệm vụ mà những lúc mềm yếu chàng thấy nó nặng nề và quái gở. Xong giờ đây chàng lại thấy có một cái gì không những khó chịu mà còn đau đớn nữa. Chàng có cảm giác là việc Simonson mới đề xuất đó đã làm cho cách xử sự của chàng mất hết tính chất đặc biệt của nó. Do đó, nó làm giảm giá trị hành động hy sinh của chàng trước mắt bản thân chàng và mọi người khác. Nếu một người tốt như vậy, không có gì ràng buộc với nàng, mà lại cũng mong muốn gắn bó với số phận nàng, thì sự hy sinh của chàng có gì là lớn lao? Cũng có thể là có cả chút ghen tuông thường tình. Chàng quá quen được nàng yêu nên giờ đây không muốn thừa nhận là nàng có thể yêu được một người nào khác. Và như vậy, cả cái kế hoạch chàng định sống gần nàng trong thời gian nàng ở tù cũng bị phá vỡ. Nếu nàng lấy Simonson thì sự có mặt của chàng cũng không cần thiết nữa và chàng phải xây dựng một kế hoạch sống khác. Chàng chưa phân tích hết được những tình cảm của mình thì tiếng ồn ào bên đám tù thường phạm. Hôm nay họ có chuyện gì đặc biệt? Ùa vào theo Katyusha khi cánh cửa mở, nàng bước nhanh lại gần Nekrudov. Maria Pavlovna bảo tôi tới, nàng nói dừng lại sát bên chàng. Phải, tôi có một câu chuyện muốn nói với cô. Cô ngồi xuống đây. Vladimir Simonson vừa nói chuyện với tôi. Nàng đã ngồi xuống, hai bàn tay đặt lên đầu gối, có vẻ bình tĩnh. Nhưng khi Nekrudov vừa nói đến Simonson thì mặt nàng đỏ bừng. Anh ấy đã nói gì với anh? Anh ấy nói là anh ấy muốn lấy cô. Maslova bỗng nhiên cao lại, lộ vẻ đau đớn, nhưng không nói gì. Nàng chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống. Anh ấy hỏi tôi cho anh ấy biết tôi có bằng lòng không, hay là khuyên anh ấy nên thế nào. Tôi nói cái đó hoàn toàn tùy ở cô phải tự quyết định lấy. Ô, thế nghĩa là thế nào? Tại sao vậy? Nàng nói và nhìn vào mắt chàng một cái nhìn hiên hiến đặc biệt bao giờ cũng khiến chàng cảm động một cách lạ thường. Hai người ngồi im lặng nhìn nhau vài giây và cái nhìn đó có nhiều ý nghĩa với cả hai người. Cô phải quyết định lấy, Nekrudov nhắc lại. Tôi phải quyết định cái gì? Mọi việc đã được giải quyết từ lâu rồi. Không, cô phải quyết định dứt khoát là cô có nhận lời Simonson hay không, Nekrudov nói. Tôi có thể là thứ vợ gì chứ? Tôi, một con người tù tội, tại sao tôi lại định làm hại cả Simonson? Nàng cao mặt lại nói. Nhưng nếu cô được ân xá thì sao? Nekrudov nói. Thôi, anh để mặc tôi, chẳng có gì để nói nữa. Nàng đứng dậy và đi ra. Khi Nekrudov theo Katyusha trở về buồng giam tù đàn ông, anh thấy ai nấy đều đang sửng sốt. Nabatov hay Dilaka liên hệ với mọi người và nhận xét mọi sự. Vừa mới đem về một tin làm mọi người kinh dị, số là anh ta vừa mới tìm thấy trên một bức tường một mảnh giấy có chữ viết của nhà cách mạng Petlin bị án khổ sai mà mọi người đều tưởng đã đến miền Kara lâu rồi. Nhưng nay bỗng nhiên hóa ra anh ta vừa mới qua đây đi theo đường này và là một tù chính trị duy nhất lẫn trong đám tù thường phạm. Mảnh giấy ghi: Ngày 17 tháng 8, tôi bị giải đi một mình với tù thường phạm. Cùng bị giải đi với tôi có Neverov, nhưng anh ta đã thắt cổ chết trong nhà giam điên ở Kazan. Tôi vẫn mạnh khỏe, tinh thần sảng khoái và hy vọng mọi sự sẽ tốt hơn. Mọi người bàn tán về hoàn cảnh của Berlin và lý do vì sao Neverov tự tử. Chỉ có Kreenshoff ngồi lặng yên, vẻ tư lự, đôi mắt long lanh nhìn chăm chăm phía trước mặt. Nhà tôi nói là khi còn bị giam ở pháo đài Petropavlovskaya, Neverov đã nhìn thấy ma. Ransiva nói, phải, anh ta là một thi sĩ, một người mơ mộng. Những con người đó không chịu được cực hình bị giam một mình. Novotvorov nói, khi tôi bị giam riêng một chỗ, tôi không bao giờ để thả lỏng trí tưởng tượng. Tôi phân bố thời gian một cách có hệ thống, nên bao giờ tôi cũng chịu đựng được sức cừ. Có gì mà không chịu được? Nhiều lần tôi bị bắt, tôi lại thấy rất vui. Nabatov nói, giọng vui vẻ, anh ta có ý muốn làm tan cái không khí buồn tẻ của mọi người. Trước kia, sợ đủ mọi thứ, sợ bị bắt, sợ làm liên lụy đến người khác, sợ làm hỏng công việc. Đến khi bị bắt thì hết trách nhiệm, có thể nghỉ ngơi, chỉ còn ngồi đấy và hút thuốc. Anh biết rõ anh ta phải không? Maria Pavlovna hỏi, đưa mắt lo ngại, nhìn vẻ mặt bỗng nhiên biến sắc, phờ phạc của Krinsov. Neverov là con người mơ mộng ư? Krinsov đột nhiên nói, mồm thở hổn hển như vừa mới gào to hay hát quá lâu. Neverov là một người ít có trên đời. Như lời người canh cổng nhà tôi vẫn thường nói, đúng, anh ta có một bản chất trong sáng như pha lê, nhìn thấu qua, trông thấy rõ hết cả. Anh ta chẳng những không thể nói dối, mà ngay cả đến giả vờ thôi cũng không làm được. Không phải anh ta chỉ nhạy cảm, mà còn như người ta bị lột da, có bao nhiêu dây thần kinh phơi cả ra ngoài. Phải, bản chất anh ta phong phú, phức tạp, không giống như... Nhưng thôi, nói đến làm gì, Krinsov ngừng lại rồi cau mày, bực bội nói tiếp. Chúng ta tranh luận về vấn đề phải giáo dục nhân dân trước, rồi mới cải cách xã hội, hay cải cách xã hội trước. Rồi chúng ta tranh luận về cách thức đấu tranh, bằng hòa bình tuyên truyền hay bằng khủng bố. Chúng ta tranh luận, còn bọn chúng không tranh luận gì hết. Chúng nắm vững công việc của chúng rồi. Chúng cần quái gì cái chuyện hàng chục, hàng trăm người bị chết, mà đâu có phải là những người thường. Trái lại, cứ cho những người ưu tú nhất chết cả đi. Đó là điều chúng đang mong muốn. Phải, Kresen có nói, khi các đảng viên tháng chạp bị loại thì trình độ chung của xã hội tuột xuống sao được. Rồi sao chính Kresen và các đồng chí của ông bị loại và nay đến lượt những người như Neverov? Chúng không thể tiêu diệt hết được, Nabatov nói giọng vui vẻ, bao giờ cũng còn đủ để truyền giống lại. Không, không còn nữa đâu. Nếu chúng ta còn thương hại chúng nó, Krinsov nói to hẳn lên và không chịu để ngắt lời. Cho tôi điếu thuốc lá. Ồ, Anatoly, hút thuốc có hại đấy, Maria Pavlovna nói, đừng hút anh ạ. À. Không, mặt tôi, anh cáo kỉnh nói, rồi cứ châm lửa hút, nhưng bật ho ngay và ọe như muốn nôn mửa, rồi khạc nhổ xong. Anh nói tiếp, từ trước tới giờ, chúng ta làm không đúng, đừng lý luận nữa mà hãy đoàn kết tất cả lại, tiêu diệt chúng nó đi, thế đấy. Nhưng họ cũng là người, Negrov nói, không, chúng không phải là người. Là người thì không ai có thể làm điều như chúng đang làm. Không thấy người ta vừa chế ra một thứ bơm và những quả khí cầu gì đó. Phải, ta trèo lên những chiếc khí cầu đó và dội bơm xuống đầu chúng. Giết chúng như giết rận. Cho chúng tiệt giống đi mới thôi. Phải, vì anh định nói tiếp nhưng mặt anh đỏ lên và ho nhiều hơn trước. Một dòng máu bắn vọt từ trong miệng ra. Nabatov chạy đi lấy ít tuyết, Maria Pavlovna đem mấy giọt thuốc biệt thảo cho anh uống, nhưng anh ấy, hai bàn tay gầy guộc, trắng nhợt đẩy ra, miệng anh thở hổn hển, mặt nhăn lại, khi tuyết và nước lạnh đã làm anh dịu đi một chút. Người ta đưa anh lên giường đi ngủ, thì Nekrudov chào từ biệt mọi người, cùng đi ra với viên quản vẫn đứng chờ chàng từ nãy giờ. Bây giờ đám tù thường phạm đã im lặng, phần lớn đã đi ngủ. trong phòng, người nằm trên giường, cả dưới đất và cả ở lối đi nữa, nhưng vẫn không đủ chỗ. Có một số phải ra hành lang nằm, đầu gối lên các bọc hành lý. Trùm áo choàng ướt lên người, tiếng ngáy, tiếng rên rỉ, tiếng nói mê lọt qua cửa để mở ra ngoài hành lang. Từng đống người mặc quần áo tù nằm ngổn ngang, chỉ còn vài người thức trong phòng dành cho những người không vợ. Họ ngồi trong một góc dưới ánh một ngọn nến. Khi thấy viên quản, họ tắt phục đi, và một ông già trần truồng ngồi dưới ánh đèn ở hành lang đương lần bắt rận ở áo lót. Không khí hôi hám trong buồng tù chính trị như lại còn là trong sạch so với không khí nồng nặc và khó thở ở đây. Ngọn đèn bốc khói lù mù như chiếu qua một làn sương mờ. Không khí thật khó thở. Khi đi dọc hành lang, nếu không muốn giẫm phải hay bị vướng vào chân người nằm, thì phải nhìn cẩn thận xem chỗ nào trống mà đặt chân xuống. Có ba người, chắc là không tìm được chỗ nằm trong hành lang, phải nằm ngay ở lối cửa đi vào, cạnh cái thùng phân có kẻ nứt đang rỉ nước. Một người là ông già lẩn thẩn, Nekrudov vẫn nhìn thấy dọc đường. Người thứ hai là một đứa con trai độ lên 10. Nó nằm giữa hai người tù khác, hai bàn tay để dưới má, đầu ghét lên chân một người. Khi ra khỏi cửa, Nekrudov dừng lại, hít mạnh một hơi dài cho không khí lạnh căng lồng ngực.